Tu La Vũ Thần, chương 465, Tứ Chỉ Giới Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Chỉ Giới Linh hát, đạp không mà đứng, mỗi chỉ là hình thể đều có hơn 10 thước cao, mặc dù là nhân loại hình thái, nhưng lại không phải nhân loại, bộ mặt dữ tợn bộ dạng giống như ác quỷ thông thường đáng sợ, cầm trong tay quái dị vũ khí, tản ra cường đại hơi thở, này chính là Tứ Chỉ từ quỷ linh giới giới linh. Ngay khi này Tứ Chỉ Giới Linh xuất hiện lúc sau, đừng nói là giới thị tộc người cùng với tứ thế lực lớn người, tựu liên giới linh công hội mọi người, cũng là khuôn mặt đại biến, bị không trung Tứ Chỉ Giới Linh sở kinh hù sợ, bởi vì này Tứ Chỉ Giới Linh phát ra chính là thiên vũ lục trọng hơi thở, thực lực như vậy, mọi người ở đây ít có người địch, đã là có thể so với tứ thế lực lớn lão tổ cùng với giới linh công hội hội trưởng, cùng giới thị tộc người đương nhiệm tộc trưởng giới tinh bằng. Hơn nữa này giới linh, vốn là đến từ linh giới, hiển nhiên có nhân loại tu vũ người, không sở hữu đặc thù lực lượng, theo hơi thở nhìn lại, liền so với Nguyên Cương Tông, Tiêu Giao Cốc, Bạch Tàng Giáo cùng với Hỏa Thần Môn bốn vị lão tổ muốn cường hoành hơn. Mà Cố Thiên Thần thậm chí ý niệm chuyển động, liền có thể triệu hồi ra Tứ Chỉ Thiên Vũ lục trọng khủng bố tay đấm, này tự nhiên là làm cho người ta khiếp sợ vị này thiên tài giới linh sư đáng sợ thực lực. Đối với bình thường Lam Bảo giới linh sư mà nói, cùng Tam Chỉ giới linh kết đế khế ước đã là cực hạn, này Cố Thiên Thần lại có thể cùng khống chế Tứ Chỉ giới linh, thực lực của hắn cũng tốt cường, chỉ sợ cùng kia giới thế giống nhau, cũng là khoảng cách từ Bảo giới linh sư không xa. Nhìn thấy trước mắt một màn, Tử Linh thấp giọng nói: Tứ Chỉ giới linh, từng đều là thiên vũ lục trọng, đây cũng quá mạnh đi. Khó trách nói giới linh sư là một giỏi lắm chức nghiệp, nay ngày vừa nhìn thật đúng là như thế. Trương Thiên Dực cũng là đầy mặt hâm mộ, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy giới linh, cũng là lần đầu tiên như thế hâm mộ giới linh sư này đặc hữu năng lực. Cái này cũng chưa tính cái gì, truyền nói nếu là giới linh sư cường đến nhất định cảnh giới, một mình một người là được triệu hồi ra một đội giới linh đại quân, vì chính mình sử dụng. Cái loại này cường đại giới linh sư, tuy rằng bình thường hành tẩu chỉ là một người, nhưng nếu là chiến đấu là lúc cho dù là truyền thừa vạn năm tông môn thế lực cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Sở Phong mở miệng nói. Những thứ này là hắn nghe Đản Đản nói qua, tuy nói giới linh sư gọi về giới linh số lượng, chỉ dùng để đến cân nhắc một vị giới linh sư thực lực tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần giới linh sư đã cường đại đến cảnh giới nhất định, đích thật là có thể một mình một người, triệu hồi ra một đội giới linh đại quân, công phạt thiên hạ, sở hướng vô địch. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, Trương Thiên Dực không khỏi thật nuốt từng ngụm nước bọt, trên mặt hâm mộ chi sắc nhất thời nồng đậm cực điểm. Một vị giới linh sư, mang bên mình mang theo một đội giới linh đại quân. Đây là một việc bao nhiêu giỏi lắm chuyện tình. Thực tại để cho hắn hướng tới, chính là không biết làm thế nào, hắn không cụ bị trinh thần lực, cuộc đời này nhất định cùng giới linh sư vô duyên, cái loại này vô tận hướng tới, cũng chỉ có thể chuyển biến làm vô tận hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, không chỉ là Trương Thiên Dực, tựu liên đồng dạng thân là giới linh sư Tử Linh, nghe được Sở Phong trong lời nói sau, xem ra tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là trở nên phức tạp. Bởi vì nàng không khỏi tưởng tượng tới một cái hình ảnh, một vị giới linh sư nhẹ nhàng mà đứng, chỉ huy một đội giới linh đại quân, vì chính mình công phạt thiên hạ cảnh tượng. Có thể nói, loại này hình ảnh, chỉ cần làm cho người ta ngẫm lại đều sẽ cảm giác nóng máu sôi trào, nhưng là Tử Linh lại biết, dù cho đồng dạng là giới linh đại quân, nhưng uy hiếp lực cũng là có sở bất đồng. Nếu bàn về lên giới linh uy hiếp lực, có thế nào tòa linh giới linh, có thể so sánh thượng Tu La linh giới linh đây? Cho nên chỉ cần nghĩ đến, ngày sau ở Sở Phong phía sau, đi theo chính là một đám Tu La linh giới linh đại quân, tựu liên nàng, cũng là có một chút như thế điểm hâm mộ. Oanh! Mà ngay tại ba người ngây người công phu, Cố Thiên Thần sở gọi về Tứ Chỉ giới linh, đã là phát động thế công, chẳng qua cùng chúng nó bốn vị giao chiến, nhưng cũng phi nhân loại, đồng dạng là Tứ Chỉ giới linh. Này Tứ Chỉ giới linh, bộ dạng cùng yêu thú có chút giống nhau, vốn là đến từ thú linh giới linh, này Tứ Chỉ thú linh giới linh, có vô lễ sắc cho Cố Thiên Thần kia Tứ Chỉ quỷ linh giới linh thực lực chính là giới thế sở gọi về mà ra. Giới thế giờ phút này, đã là bay lên trời, đứng ở phía chân trời, cười híp mắt nhìn Cố Thiên Thần, nói. Cố Thiên Thần, lúc trước chúng ta đang bế quan, nhưng ngươi so với lão phu muộn xuất quan mấy ngày lâu, này đã thuyết minh thiên phú của ngươi không bằng ta, chẳng lẽ nay ngày, ngươi còn muốn chiến thắng ta có thể nào? Giới thế, ngươi vẫn là giống như năm đó giống nhau không coi ai ra gì, kỳ thật giới linh công hội cùng giới thị tộc người, vốn có thể cùng tồn tại, nhưng ngươi lại không nên phân ra cái thắng bại, tranh cái một sống một chết. Hiện giờ qua trăm năm, chúng ta đã theo lúc trước chí khí thanh niên, biến thành đầy mặt nếp nhăn lão nhân, theo trong tộc tiểu bối, đã trở thành trưởng bối, thọ hạn buông xuống, dai là không có vài năm sống đầu. Nhưng ngươi lại như cũ hồ đồ ngu xuẩn mất linh, thậm chí thừa dịp ta không có xuất quan hết sức, liền hướng ta giới linh công hội phát động thế công, muốn ta giới linh công hội diệt trừ. Ngươi, đích thật là một cái tai họa, vì ta giới linh công hội an bình, ta hiện ngày, nhất định phải đem ngươi diệt trừ. Cố Thiên Thần cao giọng nói. Ha ha ha, Cố Thiên Thần, muốn diệt trừ ta, ngươi có thực lực này sao? Lúc trước ngươi không thể thắng ta, nay ngày ngươi như cũ không thể thắng ta, coi như nay ngày một trận chiến có người sẽ thắng, như vậy, cái kia thắng người, cũng nhất định là ta. Hơn nữa ta nhưng lấy thực không dám giấu giếm nói cho ngươi biết, ngươi đã muốn ra đã tới chậm. Ở ngươi bế quan thời điểm, ngươi giới linh công hội người, đã thông qua đặc thù chuyện tống trận, trộm đem ngươi giới linh công hội vĩ đại tiểu bối đổi vị trí ra giới linh công hội, muốn làm cho bọn họ tránh thoát một kiếp. Lại không biết ta đã sớm tính đến bọn hắn sẽ có chiêu thức ấy, cho nên ngươi giới linh công hội, hiện giờ ưu tú nhất tiểu bối, trước mắt dai lấy bị mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đã không có này vĩ đại tiểu bối, người giới linh công hội nhất định trong tương lai vài thập niên nội, yếu hơn, kém hơn ta giới thị tộc người, cho nên, coi như ta hiện ngày bất diệt người giới linh công hội cũng đã đánh bại. Giới thế điên cuồng cười lớn, mà nghe được lời của hắn sau, giới linh công hội đương nhiệm hội trưởng, cùng với bao nhiêu đương gia các trưởng lão, đều là vẻ mặt đại biến, một đám mặt xám như cho tàn, thậm chí có chút người hai chân mềm nhũn, cảm giác thiên toàn địa chuyển, hôn ngã tới. Thậm chí tự liên kia Cố Thiên Thần, cũng là chau mày, trầm ổn ánh mắt bắt đầu lóe ra không chừng. Bởi vì cũng như cùng giới thế theo như lời, vĩ đại tiểu bối, quyết định này một tòa thế lực tương lai, nếu hắn giới linh công hội tiểu bối, thật sự đã gặp bất trắc, vậy nhất định sẽ ảnh hưởng giới linh công hội tương lai phát triển, này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là nhất cái cự đại đà kích. Giới thế, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, ta giới linh công hội chuyện tống trận chính là các triều đại tiền bối tâm huyết, há lại ngươi có thể suy tính ra tới. Có một vị giới linh công hội đương gia trưởng lão, không chịu tin tưởng giới thế theo như lời nói, lớn tiếng phản bác nói. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi mở mắt chó nhìn kỹ xem, Nguyên Cương Tông, Bạch Tàng Giáo, Hỏa Thần Môn, Tiêu Giao Cốc bốn vị tông chủ, hiện tại vì sao không ta trong đại quân, bọn hắn đi nơi nào, đâu, chẳng lẽ các ngươi không thể tưởng được sao? Cố Thiên Thần, ngươi nói cho ngươi biết giới linh công hội những thứ này không biết hậu bối, nói cho bọn hắn biết ta giới thế, rốt cuộc là hay không có, suy tính ra ngươi giới linh công hội chuyện tống trận kỹ năng. Giới thế cười càng phát ra lớn tiếng, như cùng bọn hắn đã muốn nắm chắc thắng lợi trong tay thông thường. Cách chương.